Sự thật siêu hài đằng sau xuyên không? Chương 2, tầm quan trọng của hợp đồng. Góc truyện audio.com. Ba đêm, nghĩ đến chuyện phát sinh hôm nay Long Hương lăn qua lộ lại không ngủ được. Chẳng lẽ xuyên không được? Thật, bản thân mình thật sự muốn xuyên. Không, chờ đợi, đã lâu, nghĩ đến điều gì đó vĩnh viễn không có được lại bỗng nhiên xuất hiện. Trước mặt khiến trong lòng Long Hương cảm xúc lẫn lộn, vừa có cảm giác hưng phấn, lại vừa băn khoăn do dự. Xuyên hay không xuyên, một câu, hỏi đáng xem xét, trời, bắt đầu hừng sáng Long Hương mới mơ mơ màng màng ngủ, vừa bắt đầu nằm mơ đã có. Một bóng đen xông vào trong mộng, hơi hơi nổi cáo nói. Sao giờ cô mới ngủ hả? Làm tôi, ở ngoài chờ mệt muốn chết, giọng nói này đúng là của, cái người gì gì đó trong điện thoại kia, mặt mũi không rõ, lờ mờ ra hình người, tiếng nói cũng là tiếng người, thế thì. Tạm thời coi hắn là người đi. Long Hương ngạc nhiên nói, vậy lúc tôi tỉnh táo anh không đến tìm tôi được à? Tìm thế nào được, theo quy định chúng tôi không thể xuất hiện lúc con người còn tỉnh táo để tránh gây ra hoảng sợ không cần thiết, chỉ khi ngủ mức độ sợ hãi khi phản ứng lại với sự việc dị thường giảm đến mức thấp nhất chúng tôi mới có thể tiếp xúc. Được rồi, chuyện phiếm xong rồi, chúng ta thảo luận hợp đồng nhanh đi, tôi còn phải rời đi trước lúc hừng đông. Người nọ rút ra một tờ giấy hợp đồng. Long Hương không thèm nhìn hợp đồng, chìa tay, đưa giấy chứng nhận thân phận cho tôi xem trước đã, anh là đại diện cho cá nhân hay tổ chức nào? Nếu đại diện cho tổ chức, làm ơn đưa giấy tờ liên quan với giấy chứng minh năng lực của anh cho tôi xem. Với lại, hệ số an toàn, khi xuyên không của các anh là bao nhiêu? Tỷ lệ, thành công là bao nhiêu? Có phải kinh doanh hợp pháp hay không? Quên, không nhắc, Long Hương tốt nghiệp trường luật, bây giờ vẫn đang là một luật sư dân. Sự từ xử lý những chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện to tát đều đã trở thành phản xạ, hạ bút thành văn. Người kia dường như sốt ruột muốn nhanh nhanh ký bản hợp đồng này, chìa một bàn tay, miệng thúc giục, nhanh lên, nhanh xem rồi ký hợp đồng, sắp sáng rồi. Hắn càng thúc giục, Long Hương càng cảm thấy có âm mưu, cẩn thận nhìn tay hắn, chỉ thấy một tấm màn tinh thể lỏng hiện lên ở khoảng không trong lòng bàn tay hắn, trên đó hiển thị giấy chứng nhận thẩm tra, nội dung hợp đồng, các mục báo lỗi và khiếu nại, thỏa thuận bổ sung, nhìn vào đây có thể kết luận ngay lập tức cái tên kia không phải người, ít nhất trước mắt không phải loại người có khả năng tồn tại ở trái đất. Nếu lúc đầu Long Hương còn có một chút hoài nghi thì bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Long Hương chạm vào phần chứng nhận thẩm tra, trên màn hình xuất hiện một phần giới thiệu thân phận, tên Ba Nhĩ Bôn Ba A Cô Lỗ Kỳ Mã, khoảng 30 chữ, Hán vô nghĩa, số chứng minh thư khoảng hơn 100 ký tự kỳ quái. Đơn vị, Ủy ban điều phối xuyên không? Bộ, phận, phòng phát triển kinh doanh A3S76ND520Q1. Khoảng 50 chữ cái không quy luật. Chức, vụ, nhân viên kinh doanh số NKPAJS. Khoảng 20 chữ cái ngẫu nhiên. Số tư, liệu này cũng không biết nên đi đâu mà xác nhận, coi như chỉ xem cho vui. Long Hương bách lại menu chính, lại mở nội dung hợp đồng, trên màn hình hiển thị một chuỗi tên các triều đại. Gần đây xuyên có vẻ nhiều, Long Hương chọn xem triều Thanh trước tiên, hình, ảnh thay đổi thành hai ông bà lão hoạt hình đang nhảy múa, lại còn hát năm nay. Nghỉ lễ không du lịch muốn xuyên đến đời Thanh chơi, đời Thanh chơi. Tiếp theo hình, góc truyện audio.com, ảnh một người đàn ông mặc hoàng bào xuất hiện, âm nhạc vang lên, một giọng nam. Lương thiện êm tai rất cám dỗ vang lên, chào mừng bạn đến đời Thanh, đầu tiên, xin giới thiệu triều Khang Hy hoàng đế vĩ đại, mọi người đều biết ông sinh rất nhiều con, tạo ra sự kiện cửu long đoạt đích, chín hoàng tử tranh ngôi, hấp dẫn, vô số mỹ nữ xuyên không, tính đến giờ chưa có một triều đại nào mà số lượng nữ giới xuyên không tới có thể vượt qua thần thoại này. Đối với sự nghiệp kinh doanh xuyên không của chúng ta có cống hiến không thể xóa nhòa. Cho nên, nó hoàn toàn xứng đáng đạt được khen tặng danh hiệu chọn đời nơi xuyên không hấp dẫn nhất. Muốn biết phong thái của thiên cổ nhất đế vô song ra sao? Muốn tứ hoàng tử lạnh lùng đối xử dịu dàng với bạn, muốn thay đổi vận mệnh bi thảm của bát hoàng tử, hãy mau chóng làm xong thủ tục xuyên không, những long tử long tôn này sẽ chờ bạn đến chinh phục. Wow, thật hấp dẫn, nhưng mà tam hoàng tử cũng không kém. Long Hương nuốt lại nước miếng đang chảy ròng ròng, tiếp tục bách lại, tiếp đến chạm vào triều Tống. Lần này trên màn hình xuất hiện một người mập mạp chọc đầu, dùng giọng điệu mời gọi. Nói, ta thấy xuyên không đến triều Tống, người tốt, không khí tốt, thân thể vô cùng tốt, cái gì cũng tốt, hy vọng bạn chọn lựa chính xác, phối hợp với ủy ban điều phối xuyên không. Lần lượt xem qua từng triều đại, Long Hương xem đến say sưa, người nọ nóng ruột thúc giục, đừng xem nữa, cái đó có thể từ từ nghiên cứu. Nói, chuyện chính sự quan trọng hơn, xuất phát từ sự xem trọng với chiếc màn hình kỳ lạ kia. Cộng thêm bị quảng cáo kích động, Long Hương đã có tin tưởng đối với chuyện. Xuyên không, bắt đầu thảo luận chi tiết từng câu từng chữ của hợp đồng. Ban đầu, người kia còn nhẫn nại lắng nghe mãi cuối cùng mất kiên nhẫn đứng lên, gầm gừ. Tôi đã ký mấy trăm hợp đồng mà vẫn chưa thấy ai nhiều chuyện như cô. Long, Hương điềm nhiên đáp lại, đây là để bảo đảm quyền lợi của bản thân, tôi chắc. Chắn sẽ không nhượng bộ, nếu anh cảm thấy khó khăn quá thì thôi vậy. Điều tối, kỵ khi thương lượng chính là lộ ra suy nghĩ của bản thân, lúc ấy chắc chắn mình sẽ chịu thiệt. Nhiều năm dạo qua thị trường bán buôn, Long Hương am hiểu sâu sắc câu nói này, không còn cách nào, vì xem xuyên không mà làm lỡ không ít việc, tài chính cũng thường không dồi dào. Nên chi tiêu phải dè sẻn. Long Hương diễn một thái độ vô cùng nghiêm túc. Người nọ nhìn thấy bộ dạng đường đường chính chính của Long Hương, lại rất muốn ký được bản hợp đồng này, đành kìm nén cơn tức tiếp tục bàn thảo. Có thể trước đây, người này gặp được những khách hàng vừa nghe thấy có thể xuyên không đã mừng đến mê muội, dễ dàng ký vào hợp đồng, hắn còn chưa phải đối phó với kiểu khách hàng có thể tranh luận cãi cọ này nên liên tục bị Long Hương làm choáng váng. Long Hương nhân cơ hội thêm vào mấy chục điều khoản phụ bất bình đẳng, người nọ u mê mê ký hợp đồng, lại còn bị Long Hương gặng hỏi phun ra rất nhiều điều cư mật, đến lượt Long Hương ký thì cô lại nảy sinh do dự, lôi dịch vụ chăm sóc khách hàng với phương pháp khiếu nại hỏi cho bằng hiểu, nhìn người nọ đem hợp đồng quét vào thiết bị trong bàn tay, rồi đóng một dấu ấn lên linh hồn của hàng, thiết lập giải trừ giới hạn. Rất nhanh, một mã khóa được thiết lập ở bàn chân cô, không cần biết cô dùng thân thể gì, chỉ cần linh hồn. gocchuyenaudio.com không thay đổi, có thể ấn vào lòng bàn chân để kết nối, trình báo khiếu nại khi có trục trặc. Đến tận lúc trời hừng sáng mới ký xong hợp đồng, người nọ bực bội nói. Cô chuẩn bị đi, dặn dò hậu sự rồi chọn điểm đến nữa, 3 ngày sau xuất phát, tài sản của cô sẽ tự động chuyển sang tài khoản của ủy ban chúng tôi. Sao, lại có hậu sự với chuyển tài khoản ở đây? Long, Hương mở hợp đồng ra lướt đến một trang, anh nhìn điều 36 trong mục điều khoản. Bổ sung này đi, 1 năm sống thử, nếu không hài lòng có thể hủy bỏ hợp đồng vô điều kiện, thế nên 5 năm nữa rồi nói. Sau đi, cái, gì, cô thêm cái khoản này lúc nào thế? Hả, thế, nào thì tôi cũng thêm vào trước mặt anh, sao? Nếu, không tôi tìm cấp trên của anh khiếu nại. Long, Hương làm bộ muốn ấn vào lòng bàn chân. Hừ, mặc kệ cô biết người cô khiếu nại à, người. Nọ thản nhiên đáp, tên, anh không phải là Ba Nhĩ Bôn Ba A Cô Lỗ Kỳ Mã, chứng minh thư số. Thuộc phòng phát triển kinh doanh A3S76ND520Q1. Của Ủy ban điều phối xuyên, không, chức vụ nhân viên kinh doanh số NKPAJS à, sao? Nào, chẳng lẽ không đúng, hay, giấy chứng nhận của anh là đồ giả đấy? Long, Hương hơi hoảng, cô, sao cô lại nhớ rõ được như thế hả? Người, nọ hoang mang, ngày, trước tôi còn có thể nhớ 1000 chữ số sau dấu phẩy của số pi, nhớ tên anh. Chỉ là trò vặt vãnh, tâm lý Long Hương có chỗ, dựa, nâng bàn chân lên thêm một chút, tôi ấn nhé, đừng, coi, như tôi xui xẻo, người nọ nghiến răng, nghiến lợi, nếu không phải chỉ còn thiếu một hợp đồng nữa là được thăng chức. Nếu không vội sợ cuối năm không tìm được người khác, tôi nhất định sẽ không ký bản hợp đồng tang quyền nhục quốc. Nhục nhã quốc gia, mất quyền tự chủ, giống như hiệp ước nhà Thanh ký với bát quốc liên quân, này với cô, hừ, có hừ, cũng vô ích, trên trái đất này người giảo hoạt nhất là người Trung Quốc, trong số người Trung Quốc thì Long Hương thuộc loại giảo hoạt nhất, ai đó đụng phải cô. Chỉ có thể nuốt hận tự an ủi số mình suối quẩy. Lời, nhắc nhở nhỏ nhưng cần thiết, ký hợp đồng phải xem kỹ điều khoản, mua hàng đừng quên đòi hóa đơn, nếu không nghe lời khuyên của tôi, bạn xứng đáng bị người ta sỏ mũi. Cách chương.